chỉ có em mới xứng đáng làm vợ của tôi. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bang Thiên Long, Bill, đây là những gì tôi đã điều tra được. Một người con trai đưa cho cậu sấp tài liệu, cậu lật ra xem từng trang với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Anh chắc chắn những thông tin trong đây là không sai chứ? Cậu bỏ sấp tài liệu xuống. Tôi chắc chắn, người con trai, anh đi được rồi. Cậu, sau khi người con trai đó đi cậu không thể tin được đây chính là sự thật. Đúng là trái đất này nhỏ thật, anh em đến rồi nè. Gia Linh vào phòng làm việc của cậu, em ngồi đi. Cậu, anh gọi em đến đây có việc gì không? Gia Linh, anh có chuyện muốn hỏi em. Cậu, anh hỏi đi. Gia Linh, em không phải là con ruột của Lâm lão gia. Cậu, sao anh biết? Gia Linh bất ngờ khi cậu biết chuyện này. Em không cần biết và em còn có một người em gái nuôi nữa đúng không? Cậu, dạ, thật ra em bị thất lạc với gia đình cũng đã 15 năm nay rồi, lúc đó may là có mẹ em. Chứ không chắc em đã chết ngoài đường rồi. Gia Linh cảm thấy buồn khi nhắc đến chuyện này. Sao em không đi tìm lại gia đình? Cậu, có chứ, nhưng họ đã chuyển đi nơi khác, đến bây giờ em vẫn không tìm được họ. Gia Linh, vậy em có vật gì để chứng minh em là con ruột của họ không? Cậu, dạ có. Gia Linh bỗng tháo sợi dây chuyền ra đưa cho cậu, sợi dây chuyền này rất giống với sợi dây chuyền của nó. Không lẽ nó và Gia Linh chị em? Đây là sợi dây chuyền do ba mẹ tặng cho em lúc nhỏ và em của em cũng có một sợi gần giống vậy. Gia Linh, sao anh lại hỏi em chuyện này? Gia Linh, không có gì, tại anh tò mò tí thôi. Cậu trả lại sợi dây chuyền cho Gia Linh, anh về rồi à, lên thay đồ rồi xuống ăn cơm nha. Nó từ trong bếp nói vọng ra. Anh sao vậy? Nó thấy cậu cứ ngồi thần thờ. Không có gì, cậu đang ngồi suy nghĩ không biết có nên nói cho nó biết Gia Linh chính là chị gái nó không nữa. Hôm nay làm việc mệt lắm hả? Nó quan tâm. Cậu, vậy anh phải ăn nhiều vô. Nó gắp đầy thức ăn vô bát của cậu. Em cũng nên ăn nhiều vô đi. Cậu cũng gắp thức ăn đầy bát cho nó. Nhìn hai người này giống như một cặp vợ chồng trẻ vậy. Cách chương.